Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, chương 896, ta muốn chỉnh cái đạo cảnh. Ngươi cho sao? Nhìn một chút liền biết. Ly lão trong mắt, từng tia hào quang lấp lánh không thôi. Hư không bên trong, ba người các ngươi, nhanh chóng lui ra, ngạo nghễ mà đứng. Lục Tùng nhìn xem ba vị thần chủ, trong mắt đạm mạc vô cùng. Vâng, Lục đại nhân. Vâng, ngoặc kép, ba người nhanh chóng lui ra. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta chiến hay sao? Tề Thiên Thánh Tử nhìn xem Lục Tùng, trong mắt tràn đầy cười lạnh. Đế chủ muốn ngươi chết, vậy ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hôm nay ta Tần Thiên Quốc chính là ngươi nơi chôn xương. Nhìn xem Tề Thiên Thánh Tử, Lục Tùng trong mắt đạm mạc vô cùng, phảng phất trước mắt Tề Thiên Thánh Tử chính là một con run dế. Cuồng vọng, kim tiên kiếm khí, chết! Tề Thiên Thánh Tử trong mắt sát ý tăng vọt, trong tay kim tiên kiếm run lên, một đạo kiếm khí bén nhọn hướng Lục Tùng bắn mạnh mà ra. Kiếm khí những nơi đi qua, hư không trực tiếp đập tan. Thật mạnh một kiếm, ba vị lui ra thần chủ trong mắt hào quang tăng vọt. Đế chủ đã từng nói, thiên quỷ quân những nơi đi qua, thần quỷ né tránh, thiên quỷ đao, cho dù là thượng cổ thần đạo 49 trọng tuyệt thế chủ thần, cũng làm hồn phi phách tán. Đến mức ngươi, quá yếu. Lục Tùng trong miệng chậm chập tự nói. Sau một khắc, một thanh đen kịt đao ra hiện ở trong tay của hắn. Theo cây đao này xuất hiện, Lục Tùng trên người khí tức trong nháy mắt tăng vọt, một cỗ vô cùng mênh mông uy thế theo Lục Tùng trên thân lan tràn đi ra. Lục Tùng sau lưng hình như có thiên quân vạn mã lao nhanh tới. Chiến, chiến, chiến! Chiến hồn gầm thét. Lục Tùng trên người chiến ý phóng lên tận trời, thiên quỷ đao hồn, chém! Băng lãnh thanh âm tại hư bầu trời vang lên, chỉ thấy Lục Tùng tay cầm thiên quỷ đao, một đao hướng hư không đánh xuống. Theo này một đao, cái kia thiên quỷ trên đao đầu lâu hào quang tăng vọt. Chết! Phốc phốc! Hư không bên trong, kim tiên kiếm khí trực tiếp tán loạn, đáng sợ đao khí phá toái hư không, bay thẳng đến Tề Thiên Thánh Tử chém xuống. Một đao kia uy thế vô song, cái này sao có thể? Không, Tề Thiên Thánh Tử trong mắt đều là bất ngờ. Một đao kia vậy mà chém nát hắn kim tiên kiếm khí. Này một đao đến đáng sợ cỡ nào? Cái này sao có thể? Thần Sơn đỉnh, Ly lão trực tiếp đứng lên, trong mắt của hắn cũng đầy là khó có thể tin. Tầng 16 thần cảnh sơ kỳ Lục Tùng làm sao có thể chém vỡ kim tiên kiếm kiếm khí? Ly lão, vị này Tề Thiên Thánh Tử chỉ sợ phải chết. Tần Vân tiếng cười khẽ tại hư bầu trời vang lên. Tề Thiên Thánh Tử, Ly lão thân thể khẽ run lên. Cái kia hư không tình cảnh bên trong, chỉ thấy Tề Thiên Thánh Tử hạ tự nhiên đem kim tiên kiếm ngăn tại đỉnh đầu, thiên quỷ đao trực tiếp hạ xuống, phanh, liền mảy may sức chống cự đều không có. Kim tiên kiếm hóa thành đập tan, phảng phất này kim tiên kiếm không phải trung phẩm thiên thần khí, mà là đậu hủ nát. Phốc phốc, một đao trực tiếp đem Tề Thiên Thánh Tử chém thành hai nửa, liền thần hồn của hắn kim thân đều trực tiếp xoắn nát. Cái này sao có thể? Ly lão ngây người ngồi xuống, trong đầu của hắn cái kia đáng sợ một màn quanh quẩn. Tề Thiên Thánh Tử bị giết, kim tiên kiếm bị chém vỡ. Ly lão, từ đâu tới đây? Liền hồi trở lại đi nơi nào? Ta Tần Thiên Quốc không chào đón Thánh Sơn người. Nhưng vào lúc này, Tần Vân thanh âm nhàn nhạt tại hư bầu trời vang lên. Nơi nào đến, chạy về chỗ đó. Ly lão, hít sâu một hơi, Tần Thiên Quốc mạnh mẽ, ngoài dự liệu của hắn. Chẳng biết tại sao, nhìn xem đối diện Tần Vân, Lý lão đột nhiên cảm giác một cỗ mối nguy bao phủ lại chính mình, phảng phất trước mắt Tần Vân không là nho nhỏ thần vương, mà là tuyệt thế thiên thần. Đế chủ, chủ nhân muốn ta đem những vật này cho ngươi. Nhưng vào lúc này, Tuyết Tùng thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Tần Vân cách đó không xa, hướng Tần Vân cung kính thi lễ. Tuyết Tùng đem một cái không gian chiếc nhẫn đưa cho Tần Vân, tiện khô lâu. Tần Vân trong mắt sáng lên, lập tức vội vàng tiếp nhận. Thần hồn quét qua, trong không gian giới chỉ là một mảng lớn thần khí, mà lại đều là thiên thần khí. Tiện cốt đầu, cuối cùng là làm chuyện tốt. Tần Vân nhếch nhếch miệng, hiện tại Tần Thiên Quốc chiếm cứ bốn đại thần điện, bốn đại thần điện tài nguyên tụ tập đến Thiên Đế Môn. Này vật liệu luyện khí tự nhiên không thiếu, lại thêm tiện khô lâu này luyện khí tổ sư, mấy cái thiên thần khí còn không phải nhẹ nhàng. Có này chút thiên thần khí tương trợ, không sai biệt lắm. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, nguyên bản Tần Vân còn muốn chờ một đoạn thời gian, nhưng hiện tại xem ra đã không cần chờ. Trên Thánh Sơn quyết chiến đi. Tu La Đế, vị này là Ly lão. Hai con người gắt gao nhìn xem Tuyết Tùng. Trước mắt Tuyết Tùng đứng ở nơi đó, nhưng ở Ly lão trong mắt, đứng đó không là một người, mà là một đoàn băng. Cái kia băng hàn khí, liền hắn đều một trận đại chiến kinh hãi, đáng sợ, vô cùng đáng sợ. Trực tiếp nói cho Ly lão, trước mắt Tuyết Tùng so với bọn hắn thánh chủ còn muốn đáng sợ hơn vô số lần. Vị này là Tuyết Tùng. Tuyết Tùng, không có việc gì ngươi liền lui ra đi. Tần Vân nhìn xem Tuyết Tùng, cười nhạt một tiếng. Vâng, đế chủ. Tuyết Tùng hơi hơi khom người, quay người lui ra. Tuyết Tùng, hô hô hô, Ly lão, ngụm lớn thở. Tuyết Tùng rời đi, khiến cho hắn chỉ cần cảm giác toàn bộ thần tâm đều tùng không ít, thật là đáng sợ. Ly lão trong lòng chấn động vô cùng, bắt đầu hắn còn có chút xem thường Thần Sơn, nhưng hắn hiện tại cũng không dám lại xem thường chút nào. Tu La Đế, lần này thánh chủ phân phó ta tới là muốn mời ngươi tham gia đạo cảnh. Nhìn xem Tần Vân, Ly lão khẽ cười nói. Đạo cảnh? Tần Vân nhìn xem Ly lão, khóe miệng dương lên, nghe nói này đạo cảnh có 99 cái danh ngạch. Nhìn xem Ly lão, Tần Vân thản nhiên nói. Không sai. Ly lão vội vàng nói. 99 cái danh ngạch a, ta Tần Thiên Quốc có nhiều ít cái đâu? Nhìn xem Ly lão, Tần Vân cười híp mắt hỏi. Danh ngạch? Ly lão có chút dừng lại, lập tức thấp giọng nói. Tu La Đế yên tâm, thánh chủ đại nhân luôn luôn công bằng. Người Tần Thiên Quốc chiếm cứ 3 cái thần điện, thánh chủ nguyện ý xuất ra 30 danh ngạch cho ngươi. 30 danh ngạch? Tần Vân trong mắt hơi kinh ngạc. Người thánh chủ này tốt như vậy? Tần Vân trong lòng âm thầm nghĩ tới, chính mình cũng đoạt lấy Thánh Sơn 4 cái thần điện, Thánh Sơn trả lại cho mình 30 danh ngạch tiến vào đạo cảnh bên trong. Tần Vân cũng không cho rằng vị thánh chủ này là người tốt lành gì. 30 danh ngạch có chút ít a. Tần Vân nhìn xem Ly lão, thanh âm bên trong mang theo vài phần bất mãn. 30 danh ngạch đối với hiện tại Tần Thiên Quốc quả thật có chút ít. Dù sao Thiên Đế Môn đệ tử 10 vạn, này điểm dâng lên, 1 vạn người mới 3 cái danh ngạch. Ít. Ly lão hít sâu một hơi. Tu La Đế, lão phu có thể vì ngươi tranh thủ đến 40. Nhìn xem Tần Vân, Ly lão thấp giọng nói. 40? Tần Vân có chút dừng lại, lập tức lắc đầu nói. Vẫn còn có chút ít. 40 còn thiếu. Ly lão vẻ mặt âm trầm xuống. Nhiều nhất 50 cái. Lý lão cắn răng nói. Không không không, Lý lão ngươi hiểu lầm. Ta nói là, ta Thiên Đế môn đệ tử 10 vạn. Này 99 cái danh ngạch cho ta. Đều quá ít, ta xem không bằng dạng này như thế nào. Ngươi Thánh Sơn tương đạo cảnh cho ta Tần Thiên Quốc. Bản đế cầm lấy, lái chậm chậm khải. Nhìn xem Lý lão, Tần Vân mặt mũi tràn đầy hí ngược nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.